Chàng rể siêu cấp, chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 622, thật là buồn cười. Chương 622, thật là buồn cười. Quả nhiên là có quan hệ với Mã Dục, nhưng Hàn Tam Thiên lại càng không nghĩ ra được gì cả. Tại sao Mã Dục muốn cứu anh chứ? Hơn nữa còn muốn Mã Phi Hạo làm chó sản cho anh. Dựa theo sự thù hận của Mã Phi Hạo mà nói, gã có thể bỏ qua cả Tôn Nghiêm để lấy lòng mình, điều này chứng tỏ Mã Dục đã nói cho cậu ta biết sự nghiêm trọng. Nhưng rốt cục muốn làm cái gì thì Hàn Tam Thiên không biết được. Tại sao ông ta phải làm như vậy? Hàn Tam Thiên không hiểu nổi mà nhìn Mã Phi Hạo. Mã Phi Hạo khó xử mà lắc đầu. Theo cậu ta thấy, những chuyện này nên để Mã Dục nói với Hàn Tam Thiên mới đúng, cậu ta không có tư cách nói hưu nói vượn ở đây, hơn nữa lỡ may không cẩn thận nói nhầm cái gì, sau này trở thành sai lầm. Chương 622, thật là buồn cười. Lớn thì không bù lại được, anh Tam Thiên, hay là anh chờ cậu tôi quay về rồi hỏi ông ấy đi. Tôi thật sự không dám nói lung tung, sợ mình nói sai, hy vọng anh có thể hiểu. Có điều từ hôm nay trở đi, anh có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể nói với tôi nhất định sẽ thỏa mãn anh. Mã Phi Hạo cẩn thận nói, một khi đã làm chó săn, nếu như đã muốn làm thì phải làm cho hết chức trách của mình, cho nên gã đã chuẩn bị kỹ càng vì Hàn Tam Thiên làm bất cứ chuyện gì. Chủ của anh đi đâu? Chuyện này đã qua khá lâu mà ngay cả cái bóng của Mã Dục Hàn Tam Thiên cũng không nhìn thấy được. Lỡ may ông ta cứ thế đi luôn, mối nghi ngờ này còn có ai có thể giải thích với anh được chứ? Ở biệt thự nhà họ Hàn, giúp anh trông coi quan tài đó. Mã Phi Hạo trả lời. Chương 622, thật là buồn cười. Biệt thự nhà họ Hàn, quan tài trước công hiển nhiên là phong cảnh dọa người nhất, hơn nữa những ngày này gần đây không ít người đến xem. Đương nhiên những người này cũng không dám lại gần, chỉ có thể ở xa xa nhìn thoáng qua tự minh chứng thực chuyện này không phải là tin đồn. Mã Dục nằm ngang ở phía trên quan tài, mặc dù động tác này là điểm xấu nhưng là đối với Mã Dục mà nói lại không hề kiêng kỵ gì. Ông ta không tin nằm trên quan tài thì có thể mất mạng, chỉ cần chăm sóc Hàn Tam Thiên cho tốt, rất có thể ông ta sẽ được gia nhập thư môn. Mặc dù bây giờ Mã Dục không phải là nhân vật dâu ria của Thiên Khải, nhưng mà khoảng cách với phần nòng cốt vẫn còn chưa thể vượt qua. Mà lần này Mã Dục nhận lệnh đến bảo vệ Hàn Tam Thiên, chương 622, thật là buồn cười. Đây chính là cơ hội để ông ta có thể tiến vào nơi nòng cốt, chỉ cần có thể khiến Dực lão hài lòng, tất nhiên là ông ta có thể đạt được địa vị tương đối cao ở tứ môn. Dù chỉ là người ở cấp thấp nhất của tứ môn, so với hiện tại thì đó cũng là một bước lên trời. Vì vậy Mã Dục đã suy nghĩ kỹ, bất kể là như thế nào cũng phải làm cho Hàn Tam Thiên thật vui vẻ, khiến cho Dực lão hài lòng. Nếu không thì sao lại bảo vệ quan tài này chứ, mặc dù có hơi nhàm chán nhưng mà nghĩ đến cơ hội có thể gia nhập tứ môn, Mã Dục phải kiên trì. Kỳ thật về cơ bản ông ta cũng không cần ở chỗ này làm gì, chỉ cần một câu nói của ông ta, nhà họ Hàn ngay cả hành động thiếu suy nghĩ cũng không dám. Sau khi có tiền đề là hai người đã chết trước đó, dù là Hàn Thiên Sinh cũng không dám gọi người đến di chuyển quan tài nữa. Chương 622, thật là buồn cười. Mà Hàn Khiếu đã từng là người của Thiên Khải, ông ta càng hiểu rõ địa vị của Dực lão trong tứ môn, tất nhiên cũng không có gan chọc giận vị nhân vật lớn của Thiên Khải này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Dục, mục đích lần này ông tới đây chỉ vì muốn cứu Hàn Tam Thiên sao? Lúc này, Hàn Khiếu đi đến bên quan tài hỏi Mã Dục. Mã Dục ngồi dậy lắc đầu đáp lại, Dực lão không biết tình hình ở nơi này, nếu như ông ta biết chỉ sợ sớm đã tự mình tới đây. Nghe Mã Dục nói như thế, trong lòng Hàn Khiếu không khỏi giật mình. Ông ta nghĩ thử nếu như thế lần này người xuất hiện không phải là Mã Dục mà là Dực lão thì sẽ có hậu quả gì, chỉ sợ toàn bộ người nhà họ Hàn, ngay cả trò cũng sẽ bị giết sạch. Chương 622, thật là buồn cười. Dực lão, ông ấy thật sự sẽ đến nước Mỹ. Tôi nhớ rõ đã lâu rồi ông ấy không hề rời đi khỏi Thiên Khải. Hàn Khiếu lắp ba lắp bắp nói. Mã Dục cười khẩy, tên này bị dọa đến mức ngay cả nói chuyện cũng ấp a ấp úng. Có điều chuyện này cũng không hề kỳ lạ gì, dựa theo sự uy hiếp Dực lão mà nói, dù tên này bị dọa đến tè ra quần cũng là chuyện rất hiển nhiên mà thôi. Trước mắt ý của Dực lão chỉ là muốn tôi bảo vệ Hàn Tam Thiên. Về phần cuối cùng ông ấy có thể đến đây hay không tới, tôi cũng không rõ nữa. Có điều ông đây, tốt nhất là mỗi ngày đầu cầu nguyện 3 lần đi cầu nguyện Dực lão đừng tới, nếu không ông sẽ chết mà toàn bộ họ Hàn cũng sẽ bị xóa tên. Mã Dục lên tiếng, trong lòng Hàn Khiếu nhẹ nhàng thở ra, Dực lão chương 622, thật là buồn cười. Cũng chưa chắc có muốn đến hay không, chuyện này rõ ràng cho thấy bọn họ vẫn chưa đi vào đường chết, vẫn có cơ hội để sống sót. Nhưng mà, Mã Dục lập tức nói thêm. Ân oán của các ông và Hàn Tam Thiên, tất nhiên Hàn Tam Thiên sẽ không bỏ qua các ông, cho nên có một nửa chắc chắn là các ông vẫn sẽ phải chết. Mã Dục nói xong thì nở nụ cười. Ông ta nhìn ra được Hàn Tam Thiên là người có thù tất báo, hơn nữa ân oán của họ Hàn ở nước Mỹ và họ Hàn Yên Kinh nhiều như vậy, cần một người đứng ra để kết thúc tất cả, mà người này chính là Hàn Tam Thiên. Hàn Khiếu hít sâu một hơi, ông ta chỉ chú ý đến Dực Lão mà hoàn toàn quên mất ân oán giữa mình và Hàn Tam Thiên. Dực Lão không đến thì sao chứ, chẳng lẽ Hàn Tam Thiên sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Chương 622, thật là buồn cười. Nếu như là trước kia lúc này hẳn là Hàn Thiên Sinh đang pha trà chơi đùa chim chóc, nhưng mà giờ ông ta hoàn toàn không có tâm trạng này. Chim ở trong lồng dường như phát hiện bản thân bị bỏ rơi, liêu diêu réo lên không ngừng. Lòng của Hàn Thiên Sinh tâm đang loạn lên lại bị xúc vật kia làm phiền, uy hiếp quát. Mày còn dám gọi tao, có tin tao bóp chết mày hay không? Chim trong lồng sao có thể hiểu được lời Hàn Thiên Sinh nói, kêu càng lớn. Hàn Thiên Sinh đứng dậy, mở lồng chim ra, đưa tay vào trong tóm lấy con chim nhỏ bóp chết tươi. Xúc vật đúng là xúc vật, không nghe hiểu tiếng người, vậy tao nuôi dưỡng mày để làm gì? Hàn chương 622, thật là buồn cười. Thiên Sinh cắn răng nghiến lợi. Hàn Khiếu vừa trở về thấy cảnh này có hơi ngạc nhiên. Con chim là đồ chơi mà Hàn Thiên Sinh nuôi từ rất lâu, ngày thường đều được bảo vệ, trời đổ gió hay trời mưa đều phải mang vào trong phòng của mình, hôm nay lại tự tay giết mất. Sao rồi? Hàn Thiên Sinh hỏi Hàn Khiếu. Hàn Thiên Sinh đã từng không sợ chết, không sợ máu chảy, nhưng mà sống an ổn nhiều năm như vậy, chỗ sức mạnh kia của ông ta sớm đã bị mai một. Bây giờ ở thời điểm tính mạng bị uy hiếp, Hàn Thiên Sinh mới phát hiện ra bản thân cũng sợ chết, ông ta không muốn ngồi chờ cái chết đến, nhất định phải tìm ra cách gì đó bảo vệ họ Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, muốn đối chọi với Dực Lão của Tứ Môn Thiên Khải là chuyện mà Hàn Thiên Sinh chưa từng nghĩ tới. Sự lớn mạnh của họ Hàn tại chương 622, thật là buồn cười. Khô người hoa của nước Mỹ so với Thiên Khải mà nói không bằng cả một con kiến. Đương nhiên cũng không có khả năng Hàn Thiên Sinh bi tráng đi tìm chết. Dực Lão còn chưa chắc có thể đến nước Mỹ hay không? Hàn Khiếu đáp, Hàn Thiên Sinh nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này tâm trạng của ông ta và Hàn Khiếu khi vừa biết được chuyện đều rất giống nhau, chỉ cần Dực Lão không đến, chuyện này vẫn còn cơ hội thay đổi. Nhưng ông ta và Hàn Khiếu đều như thể, đều quên mất sự tồn tại của Hàn Tam Thiên. Nhưng ông lại quên mất Hàn Tam Thiên, tên đó sẽ bỏ qua chúng ta sao? Dực Lão không đến, song tên đó là đồ đệ mà Dực Lão muốn thu nhận, chúng ta không có tư cách coi thường Hàn Tam Thiên. Hàn Khiếu nhắc nhở, chương 622, thật là buồn cười. Biểu cảm của Hàn Thiên Sinh trở nên nghiêm túc trong nháy mắt. Đúng vậy, không có Dực Lão, nhưng mà Hàn Tam Thiên vẫn còn ở đây. Là kẻ mà Dực Lão sẽ nhận làm học trò, Hàn Tam Thiên ở đây có khác gì với Dực Lão đầu kia chứ? Hàn Thiên Sinh cắn ràng, với mức độ hận thù hiện giờ của ông ta và Hàn Tam Thiên thì muốn biến chiến tranh thành hòa bình gần như là một chuyện không thể nào. Dù là ông ta thật sự có thể kéo mặt mo thương lượng với Hàn Tam Thiên nhưng cũng chưa chắc anh có thể chung sống hòa bình với ông ta. Chẳng lẽ không còn cách khác sao? Hàn Thiên Sinh cắn răng hàm nói. Ông ta thành lập nên nhà họ Hàn ở nước Mỹ huy hoàng, tuyệt đối không chương 622, thật là buồn cười. Muốn nhìn thấy sự huy hoàng này bị hủy ở trong tay Minh. Đây là tâm huyết của ông ta, là thứ ông ta dùng cả một đời cố gắng đổi lấy. Còn có một cách tìm tới ông ta. Hàn Khiếu nói, ông ta, sắc mặt Hàn Thiên Sinh ngưng lại. Hàn Thiên Dưỡng, đúng, chỉ cần tìm được Hàn Thiên Dưỡng, chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng lợi dụng Hàn Thiên Dưỡng để uy hiếp Hàn Tam Thiên thật sự có hiệu quả sao? Hàn Thiên Sinh không dám khẳng định nói. Hàn Khiếu bất đắc dĩ cười một tiếng, ý của ông ta chương 622, thật là buồn cười. Quả thật là đi tìm Hàn Thiên Dưỡng, nhưng không phải là muốn dùng Hàn Thiên Dưỡng để uy hiếp Hàn Tam Thiên, mà là cùng Hàn Thiên Dưỡng hòa giải phần thù hận này. Chỉ cần Hàn Thiên Dưỡng không ghi hận nhà họ Hàn ở nước Mỹ thì ông có thể thuyết phục Hàn Tam Thiên không báo thù. Chỉ tiếc rõ ràng Hàn Thiên Sinh không hề nghi đến phương diện này. Ý nghĩ đầu tiên của ông ta lại là bắt Hàn Thiên Dưỡng, thật là buồn cười. Cách chương,